Huyền Băng Hàn Diễm vội vàng nhắc nhở, Thạch Nham biến sắc không dám tiếp tục xem xét tường tận, vội vàng lấy ra luyện khí yếu quyết, bắt tay vào áp dụng. Cách chương.